Thái tử quá xấu bụng, chương 268, đại chiến viện quân tới cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Thanh thoáng cái liền đến hứng thú ỏi, ngươi có tính toán gì không? Trước đánh tan đại quân Tây Lương, sau đó do ta đối phó ma chủ cùng Lý Dược Phong. Bắc Huyền Âm nói ra, ma chủ cùng Lý Dược Phong hai người cùng một chỗ liên hợp với nhau. Ngươi xác định ngươi có thể ngăn trở, Nhược Thanh nói, Nhan Tiên là người tính tình quật cường. Nàng nếu như quyết định muốn cùng Lý Dược Phong liều chết một trận, nàng kia nhất định sẽ đi làm, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn xem Nhan Tiên muốn đi vào chỗ chết? Bắc Huyền Âm hỏi ngược lại, Nhược Thanh thoáng cái nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào, hắn tự nhiên phải không muốn đấy, chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, Bắc Huyền Âm chú ý nói, đôi mắt nâng lên, nói, tâm tư Nhan Tiên nhiều năm như vậy, ta và ngươi cũng biết, Nhược Thanh không có nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bắc Huyền Âm cứ tiếp tục nói, đây là chúng ta ba người lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Một cái cũng không thể thiếu, hắn biết rõ Thiên Tôn hiện tại không ra tay, là vì muốn khảo nghiệm hắn. Hắn hiện tại làm, không chỉ có là vì mình, càng là vì Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Niệm. Nhược Thanh dừng một chút, nói, tốt, một cái cũng không thể thiếu. Bắc Huyền Âm biết rõ Nhược Thanh nhất định là sẽ đáp ứng. Cứ tiếp tục nói, vậy làm phiền ngươi mang binh tiến đến Tây Lương. Nhược Thanh tâm tình lập tức lại là trầm xuống, nói, ngươi ngược lại là đem ta như khỉ đào nghịch như vậy. Rõ ràng để cho ta mang binh, ta rất nhiều năm đều không có làm chuyện này. Bắc Huyền Âm cười không ra tiếng cười, hiện tại cho ngươi ôn lại thoáng một chút, khả năng ngươi là sẽ càng cảm thấy hứng thú. Hảo hảo quý trọng cơ hội ít ỏi này, ánh trăng đang đậm đặc, Nhược Thanh cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia khinh thường. Nếu không phải bởi vì Nhan Tiên, hắn mới không muốn làm loại chuyện này. Tốt rồi, ngươi là muốn đem Tây Lương tiêu diệt còn là dạng thế nào? Dân chúng không thể tổn thương, Bắc Huyền Âm nói ra, những thứ khác ngươi tự mình xử lý. Nhược Thanh liền gật đầu, mình bạch chính mình phải làm như thế nào rồi. Thời gian bình minh, Nhược Thanh cũng đã là việc quân cơ đại doanh điểm binh. Mang binh tiến đến biên cảnh, trước đó, Bắc Huyền Thần sớm đã là tiến đến rồi. Bất quá không đến hai ngày, thì có tin thua trận truyền đến. Thám tử hồi báo, Bắc Lăng đại quân thoáng cái liền tử thương 5 vạn, tình hình chiến đấu kịch liệt, Bắc Lăng đại quân là đang ở thế hạ phong. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Nhược Thanh tiến đến trợ trận, nàng suy nghĩ một chút, mình cũng là muốn đi, bất quá ngược lại là bị Bắc Huyền Âm ngăn cản, nàng độc tình quấn thân, đi cũng là không tốt. Bắc Huyền Âm đối với nàng không nể mặt nói ra, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, cái này Tây Lương quá mạnh rồi, không biết Nhược Thanh có biện pháp gì không? Bắc Huyền Âm nói, yên tâm, ta có ý định. Sau đó Bắc Huyền Âm đã hạ mật chiếu, tiếp theo thì có một vạn binh sĩ cùng Nhược Thanh hội hợp rồi. Nhược Thanh cái kia một vạn binh sĩ trang bị, ăn một đại kinh sợ, cảm tình đây là Bắc Huyền Âm vũ khí bí mật a. Một vạn binh sĩ dẫn đầu tướng quân là Chu Khanh. Những binh lính kia lúc trước đều là ở đất Phong Vĩnh Châu. Chu Khanh liền giải thích nói, Hoàng thượng lúc trước ra mật lệ nhập một vạn binh sĩ chúng ta với đại quân. Có 1.000 binh sĩ là súng kíp thủ, 2.000 binh sĩ là người bắn nỏ, 5.000 bộ binh, còn thừa 2.000 binh sĩ thì là quản đại pháo cùng pháo đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Thanh khóe miệng co quắp, cái này mấy thứ gì đó súng kíp đại pháo pháo đều là thế nào làm ra đến đấy. Cái này quá nghịch thiên, Chu Khanh nói, là tranh của tiểu quận chúa chúng ta trước vẽ ra, trải qua thí nghiệm cùng cải tiến, tất cả đều là hữu ích thiết thực. Nhược Thanh sững sờ, cái này tiểu quận chúa không phải là Sở Chỉ Nguyệt à, vừa nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt có nhất trọng hồn phách lúc trước là ở dị giới hoảng du thoáng một phát. Hồn phách lưu lạc ở dị giới một thời gian, hắn đều là cảm thấy không kinh ngạc rồi, cái kia dị giới quả nhiên chính là có nhiều đồ vật thần kỳ. Cái này một vạn binh sĩ đều sắp nhập vào trong đại quân, làm cho người ta nhìn không ra cái gì sơ hở, mà Tây Lương lúc này là tụ tập 10 vạn đại quân. Tuy rằng đã là tử thương 1 vạn. Bất quá bởi vì thế quá mạnh, rất khó đối phó, Bắc Huyền Thần tại biên cảnh chèo chống rất nhiều ngày rồi. Cảm thấy lúc này đây đại quân Tây Lương tựa như là ăn cái gì vậy? Rõ ràng thoáng cái trở nên lợi hại như vậy, hơn nữa hắn coi như là dùng chiến lược gì, đều bị đối phương nhìn thấu, vũng hố không được đối phương còn không dừng lại, nhưng lại bị phản cắn một cái, dẫn đến nguyên khí bị tổn hại, trùng hợp Bắc Huyền Thần cũng là bị tổn thương. Cái kia mũi tên lông vũ là xuyên qua bộ ngực của hắn. Thiếu chút nữa chính là mạng của mình cũng không giữ được rồi. Bất quá cũng bởi vì dạng này, hắn hôn mê vài ngày, trong quân doanh một mảnh hỗn loạn, mắt thấy bên kia biên giới là muốn thất thủ rồi. Bắc Huyền Thần tỉnh lại thời điểm, chính là biết được loại tình huống này, chết sống muốn chống đỡ đứng dậy. Tây Lương đại quân đã từng bước tới gần, phó tướng xin ý chỉ của Bắc Huyền Thần, nhị vương gia, mời ra lệnh rút binh. Bắc Huyền Thần khẽ cắn môi, hắn cầm lấy bội kiếm chèo trống, cái trán đều là toát ra đổ mồ hôi. Lui cái gì binh, cái này một khi lui binh rồi, toàn quân sẽ tan rã, về sau liền quân lính tan rã rồi. Bắc Huyền Thần hiểu rõ đạo lý này, bọn hắn chỉ còn lại có 3 vạn binh sĩ, mặc dù là không thể chiến thắng, thế nhưng vẫn có thể dũng mãnh giết địch. Phó tướng nói, Tây Lương lúc này đây thế đến rào rạt, chúng ta căn bản chính là không thể chống cự, bọn hắn có cao nhân tương trợ, coi như là chúng ta lui nữa 10 dặm, chúng ta cũng là sẽ ngăn cản không nổi đấy. Bắc Huyền Thần nói qua, nếu như vậy, chẳng bằng hiện tại cũng đừng có lùi bước, cùng Tây Lương quyết tử. Phó tướng vẻ mặt rung động, hiện tại Bắc Huyền Thần đều là mạng treo một đường rồi. Bắc Huyền Thần xoay người lại đổi lại khôi giáp, cái kia ngực đều cũng có máu thấm ra đến. Phó tướng nhịn không được lo lắng, nhưng nhìn thấy Bắc Huyền Thần cái kia một bộ dáng thấy chết không sờn, hắn liền cũng một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Cái này thế tất là muốn cùng Tây Lương quyết tử, cho dù chết, cũng phải chết trên chiến trường. Tây Lương đằng trước người cầm binh là thủ hạ của ma chủ, hắn mặc áo đen. Hắn ung dung rảnh rỗi ngồi ở trên ngựa, cái này 3 vạn người hắn là sẽ không đặt tại trong mắt đấy. Ai biết cái kia 3 vạn đại quân căn bản chính là không có lui binh. Ngược lại là dũng mãnh đánh đến, người áo đen có chút nghi hoặc, cái này Bắc Huyền Thần ngược lại là không sợ chết đấy. Rõ ràng còn mang binh đến chặn, mũi tên kia bắn hắn không chết, vậy lại bổ một kiếm. Dứt lời, hắn vươn tay, đã có người đem cung tiễn trình lên, ma chủ kéo cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắm ngay Bắc Huyền Thần, lúc này đây nhất định là đã muốn mạng của Bắc Huyền Thần. Bắc Huyền Thần cảm thấy một hồi sát khí, nhưng hắn vẫn là không thể nào né tránh, mắt thấy ngay cả có một mũi tên lông vũ bắn đến. Đảo mắt lại là chia làm 6 đầu, bảo hộ vương gia, người xung quanh Bắc Huyền Thần, đều là hiện tại hô to lấy. Bắc Huyền Thần rút kiếm ra. Cho dù lồng ngực là đau đến muốn chết, nhưng hắn giờ phút này chính là muốn giúp đỡ Bắc Huyền Âm giữ vững vị trí Giang Sơn Bắc Lăng này. Cái kia mũi tên lông vũ là trực tiếp xuyên qua nhiều người. Cái kia bốc đồng căn bản chính là dừng không được đến. Bắc Huyền Thần chính là muốn rút kiếm quét sau gặp phải. Còn có người nhanh hơn một bước, đánh ra một đạo nội lực, chính là 6 chi mũi tên lông vũ tất cả đều cho quét ra rồi. Người áo đen khiêu mi, chết tiệt, cái này người lại là đến. Cái này liền khó giải quyết, Bắc Huyền Thần trông thấy đến người đến là hắn không biết đấy. Ngược lại là khẽ giật mình, Nhược Thanh rơi trên mặt đất, nhìn xem người áo đen cách đó không xa, ánh mắt khiêu khích, ngươi là, Bắc Huyền Thần nói, Bắc Huyền Âm để cho ta đến đấy. Nhược Thanh liền giải thích một câu, sau đó liền nhìn chằm chằm vào áo đen người kia, trước giải quyết xong hắn, thật sự là một con ruồi chán ghét, dứt lời, Bắc Huyền Thần liền không thấy được hắn là thế nào rời đi. Lại dương mắt, chính là trông thấy Nhược Thanh đã đến bên người áo đen. 2 người chính là đánh nhau, trong lúc này lực đều chấn động không ít binh sĩ bị thương. Lúc này Chu Khanh cũng đi đến chỗ Bắc Huyền Thần, nhị vương gia, đến bên này, Chu Khanh, Bắc Huyền Thần càng là kinh ngạc, bất quá đây cũng là liên lụy đến miệng vết thương của hắn. Hắn vẻ mặt thống khổ, hoàng thượng lại để cho ti chức trước đến đây, chính là muốn lại để cho nhị vương gia trở lại kinh thành. Chu Khanh nói ra, Bắc Huyền Thần nhíu mày, người kia là ai, hoàng huynh như thế nào lại để cho hắn đến, cái này người cũng là một cao nhân, có thể cùng địch doanh đối kháng, mời nhị vương gia không cần lo lắng. Chu Khanh đã sớm biết Bắc Huyền Thần bị thương, lúc này mới đều muốn lại để cho Bắc Huyền Thần nhanh chút ít trở về kinh thành chữa thương. Cái kia một bên, Nhược Thanh vừa vặn chính là đem áo đen người cho đánh rớt xuống ngựa. Lại là phất tay, 4 phương 8 hướng đều cũng có băng lăng đâm đến. Lập tức chính là thu thập hết người áo đen, Bắc Huyền Thần ở phương xa nhìn xem, thầm giật mình, xem ra Bắc Huyền Âm mời đến người đích thật là không đơn giản. Bắc Huyền Thần liên tục quay đầu lại, nhưng là tê xê ấm vệ quân hộ vệ phía sau, rời đi khỏi chiến trường, hắn ở đây trong quân doanh ngây người mới bất quá là 1 giờ. Chỉ nghe thấy Tây Lương triệt binh tín hiệu, hắn vui vẻ, hôm nay cái cục diện này chính là thay đổi quá nhanh. Sau đó, Nhược Thanh liền trở về quân doanh. Trông thấy Bắc Huyền Thần đang bôi thuốc, liền thuận tay cho ném đi một tảng đá cho đại phu. Đem tảng đá kia đặt ở trên ngực của hắn, miệng vết thương lập tức chuyển biến tốt, Nhược Thanh lời nói ra vô cùng cứng rắn. Đại phu nhìn hòn đá kia, vô cùng bình thường, cái này có cái gì thần kỳ đấy, Đại phu có ý định bỏ qua, nhưng mà Bắc Huyền Thần là đem tảng đá cầm qua đến. Liền đem tảng đá đặt ở trên ngực, một mực án lấy, quả nhiên, ngực đau đớn là giảm đi không ít. Bắc Huyền Thần nói, cảm ơn, Nhược Thanh nhìn Bắc Huyền Thần nhìn mình, cũng không có nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này dù sao cũng là đệ đệ của Bắc Huyền Âm kiếp này. Xem như có duyên phận, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Hiện tại ngươi trở lại kinh thành, ở đây sự tình do ta tiếp quản. Nhược Thanh nói ra, ta nghĩ muốn lưu lại. Bắc Huyền Thần nói ra, ngươi đang bị thương nặng, lưu lại đến căn bản không dùng được, coi như là bị thương. Ta cũng muốn hiến ra mưu kế, là muốn góp một phần lực về dân chúng. Bắc Huyền Thần nói ra, lần này Tây Lương quật khởi, đã là có không ít dân chúng chịu tổn thương. Tình huống là dị thường thảm thiết, Bắc Huyền Thần hôm nay đã là gánh vác quá nhiều thứ. Hắn đem Giang Sơn Bắc Lăng nhìn càng thêm trọng, cái này không thể để cho Tây Lương tiến công thành công. Nhược Thanh trầm ngâm một chút, nói, tốt lắm, ngươi liền cũng lưu lại, nói với ta thoáng một phát tình huống xung quanh, làm cho ta đi bố trí. Thì cứ như vậy, Bắc Huyền Thần liền cũng lưu lại, trong Hoàng Cung Tây Lương lão hoàng đế đã là bệnh nguy kịch, liền rời giường khí lực đều là không có rồi, ý nghĩ cũng là không mấy thanh tình, cái này sự tình trong triều, chính là đặt trên người thái tử. Tây Lương thái tử biết rõ trận chiến này đại bại, tâm phiền không thôi, người mà ma chủ phái đi đều chết hết, lần này con làm như thế nào thì tốt. Như vậy qua hai ngày, Tây Lương đại quân là một mực án binh bất động, Tây Lương thái tử một mực đợi không được Linh Ma Cung trợ giúp. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Tây Lương thái tử suy nghĩ một chút, cái này Linh Ma Cung không phải là bỏ xuống chính mình mặc kệ mình rồi chứ. Cái kia lần này con nhất định là cũng bị Bắc Huyền Âm tiêu diệt Tây Lương rồi. Cách chương.